Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 8, khiêng nữ nhân biến mất hai. Đúng vậy a, ta cũng làm không rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên trước sau ngó ngó, trừ phi người này mọc ra cánh, nhìn La Viêm Lân mặt lạnh lấy, hắn cười ha ha một tiếng, ta chỉ đùa một chút. Ngươi đừng coi là thật, lúc này còn có tâm tình nói đùa đâu. La Viêm Lân hiện tại bắt đầu biết rõ vì cái gì Lục Tiểu Đường tổng muốn thu thập hắn. Ta cảm thấy gia hỏa này lúc ấy hẳn không có rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ Xuyên tại dấu chân kết, thúc địa phương một lần nữa kiểm tra một phen suy đoán nói. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bên trái nhà lầu. Khoảng cách dấu chân kết thúc địa phương gần nhất chính là một nhà ở lầu một phòng khách cửa sổ. Cách xa nhau ước chừng 2 mét, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, gia hỏa này chân mọc ra 43 yard, bước bước rất lớn, từ chiều sâu đến xem thân cao không sai biệt lắm 180. Dấu giày đều có vết rạch, tuổi tại 35 tuổi đến 40 tuổi ở giữa. Đó là cái thể trạng rất khôi ngô nam tính, dạng này thân hình cao lớn lại có khí lực nam nhân dù cho cõng một người. Cũng có thể là một bước đi tới, lầu cơ bên cạnh có một đầu xi măng bình đài, chân dẫm lên trên vừa thật vất vả lưu lại vết tích. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến dưới cửa, cúi người, trên dưới quan sát, đưa tay từ trên bệ cửa sổ moi xuống một chút thổ mạt. Đuổi đuổi nghe nói, nơi này có leo lên dấu vết lưu lại, khó trách vết chân của hắn mất tích, thì ra là leo đến trong nhà này. Thật là giảo hoạt, La Viêm Lân đi vào phía trước cửa sổ, gần sát cửa sổ đi đến nhìn nhìn, trong phòng ngay trước rèm cửa, loáng thoáng có thể trông thấy một chút nội thất bài trí. Hắn quay đầu lại hỏi đứng ở đằng xa nhìn xem hai người bọn họ ngẩn người nữ công nhân vệ sinh. Nhà này là ai ở? Ngươi biết không? Nữ công nhân vệ sinh nghĩ nghĩ, tốt như là một đôi lão vợ chồng. Tòa nhà này tổng cộng cũng không có ở bao nhiêu nhà. Cũng liền 5-6 hộ đi. Trên cơ bản ta đều gặp. La Viêm Lân gõ gõ cửa sổ. Hy vọng người trong phòng nghe thấy. Đợi nửa ngày cũng không có người tới. Hắn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên vây quanh trước lầu. Tiến tòa nhà gõ cửa, vẫn không có người nào mở cửa. Hắn hỏi nữ công nhân vệ sinh, người thường xuyên có thể nhìn thấy nhà này người sao? Bọn hắn bình thường không thế nào đi ra ngoài, ngẫu nhiên có thể trông thấy. Lần trước nhìn thấy bọn họ, tựa như là tại lớn hơn tuần đi. La Viêm Lân đi vào bất động sản lộ ra cảnh sát chứng nhận nói rõ tình huống. Để bọn hắn gọi một cái mở khóa sư phụ đem lầu một nhà kia cửa chính mở ra. Mở cửa về sau, La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào gian phòng. Bên trong hai phòng ngủ một phòng khách, trang bị mới tu phòng ở, tản ra một cỗ nhựa cây vị. Hai người đại khái nhìn lướt qua, không có người, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào cửa cũng bày phóng hai đôi dép lê nói. Hẳn là ra ngoài đi chỗ nào, đi được rất thong dong, lại cẩn thận tìm xem, nếu như nam nhân kia thật là tiến căn phòng này, khẳng định lưu lại dấu vết gì đi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong phòng ngoài phòng tỉ mỉ tìm một bên. Về sau ở phòng khách trên ghế salon phát hiện một chút mơ hồ vết cát. Hắn kéo lên màn cửa, từ tùy thân trong ba lô lấy ra tia tử ngoại đèn. Tại ghế sofa chung quanh qua lại đảo qua, một chút không dễ dàng phát giác vết tích, dần dần đập vào mi mắt. Hắn chỉ vào ghế sofa mặc lên một chút phát ra huỳnh quang vệt. Hưng phấn đối La Viêm Lân nói, phát hiện một chút tinh trùng, ta nghĩ không phải là kia đôi lão vợ chồng lưu lại. Hắn lại kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện càng nhiều vết tích, sau đó nói. Cái này hiện trường có rõ ràng người làm rõ lý qua vết tích. Bằng không bạo lực như vậy phạm tội khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều giấy giụa vết tích. Xem ra nam nhân kia vẫn là rất cẩn thận. La Viêm Lân đứng tại phía sau, hắn chắp tay sau lưng nghĩ. Nghĩ, nói, ngươi nói, cái này nam nhân vì sao lại nắm lấy nữ chủ Bá Hướng trên con đường này chạy đâu? Mà lại trốn vào người ta trùng hợp không có người. Đây có phải hay không là quá trùng hợp? Ngươi nói là nam nhân kia trước đó biết. Mộ Dung Vũ, Xuyên ngừng lại trong tay sống. Quay đầu nhìn hắn, hắn bắt cóc nữ chủ Bá lúc. Ngay tại cái tiểu khu này bên trong, lại vừa lúc biết cái này một nhà là phòng trống, rất có thể hắn liền ở tại gần đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.